trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, chuyện hôn nhân này, lúc đầu Lâm Hồng Duệ hoàn toàn không biết gì cả. Vương Lan Hương đã sắp xếp cho anh lấy vợ mà không thông báo trước. 2 tháng trước, anh mới biết đến việc này. Biết rằng mình có một người vợ. Họ không có giấy chứng nhận kết hôn. Theo pháp luật thì không phải vợ chồng. Nhưng ở quê nhà, khi đã nhận lễ hỏi, bái đường trước gà trống, vào nhà chồng rồi, thì coi như đã kết hôn. Vì đạo đức và trách nhiệm, anh phải chấp nhận người vợ này. Khi vừa biết mình đã kết hôn, Lâm Hồng Duệ dự định xin phép nghỉ phép thăm nhà, trở về nói rõ ràng với cô gái đó, rồi đưa cho cô một số tiền, chấm dứt cuộc hôn nhân hoang đường này. Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp thay đổi. 2 tháng sau, anh phục viên, không thể tiếp tục làm lính, phải trở về lập nghiệp tại quê nhà. Về đến nhà, người vợ trên danh nghĩa của anh lại một lần nữa khiến anh bất ngờ. Tuy cô không đẹp, nhưng mắt lại trong sáng, linh động, và cô rất lễ phép với người ngoài, tạo cảm giác dịu dàng, lịch sự, không giống phụ nữ trong làng, không khiến người ta khó chịu. Nhưng khi về nhà, đối diện với những lời mắng nhiếc của Vương Lan Hương, cô lại tỏ ra dữ dằn, miệng lưỡi chua ngoa, không hề tỏ ra sợ hãi, còn bảo vệ anh rất mạnh mẽ. Điều này khiến Lâm Hồng Duệ cảm thấy cô có một chút đáng kính, đồng thời cũng thấy bối rối. Cô dữ dằn mạnh mẽ như vậy, sao lại bị ức hiếp thảm thương, phải sống trong căn nhà tồi tàn này, còn bị vu oan ăn cắp trứng gà mà bị đánh đập. Cô là người thế nào? Lâm Hồng Duệ xoay người, đối diện với đôi mắt trong sáng của cô, nghe cô thành thật nói. Em biết anh đang bực bội, nhưng em muốn nói chuyện với anh, được không? Em nói đi, Lâm Hồng Duệ đáp. Nguyễn Thanh Nguyệt rất mệt, ngồi xuống giường, bảo Lâm Hồng Duệ cũng ngồi xuống, rồi hỏi. Bà ấy ghét anh như vậy, sao còn giúp anh cưới vợ, bỏ ra chút tiền lễ hỏi, mua một lao động khỏe mạnh về làm việc, rất có lợi. Lâm Hồng Duệ liếc nhìn cô, giọng điềm tĩnh đưa ra suy đoán của mình, rồi nói thêm, 2 tháng trước, anh mới biết mình đã cưới em. Nguyễn Thanh Nguyệt tức giận nghiến răng, suy nghĩ một lát, tin rằng Lâm Hồng Duệ nói thật. Cô gái trước kia chính là bị bán vào nhà này làm nô lệ. Với dáng vẻ căm hận Lâm Hồng Duệ của Vương Lan Hương, việc bà ấy nói cho anh biết chuyện cưới vợ mới là chuyện lạ. Bà ấy từ khi nào đối xử với anh như vậy? Nguyễn Thanh Nguyệt lại hỏi. Từ khi anh 7 tuổi, sau khi ông nội mất, bà ấy không còn che giấu nữa. Lâm Hồng Duệ đáp. Nguyễn Thanh Nguyệt suy nghĩ. Việc không che giấu nghĩa là Vương Lan Hương từ nhỏ đã không tốt với anh. Nhưng tại sao? Anh cũng là con trai bà ấy. Em thấy bà ấy rất tốt với người em thứ hai và em gái của anh. Cũng thương con cái. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Lâm Hồng Duệ cúi đầu, giọng tự trào phúng. Có lẽ tại anh trông đáng ghét. Nguyễn Thanh Nguyệt cảm thấy đau lòng. Cô thương Lâm Hồng Duệ. Một đứa trẻ bị mẹ ghét bỏ đánh đập từ nhỏ, tổn thương này là rất lớn. Thêm vào đó, cha yếu đuối, anh trai ức hiếp, tuổi thơ của anh hẳn là rất đen tối. Đừng nói vậy, anh trông rất đẹp trai, là bà mẹ ác độc đó có bệnh. Bà ấy không thích anh, không phải vì anh làm gì sai, mà vì bà ấy không xứng đáng làm mẹ của anh. Bà ấy không có nhân cách. Nguyễn Thanh Nguyệt vội vàng đưa tay, vỗ nhẹ vào vai Lâm Hồng Duệ, nghiêm túc an ủi, mặc dù mẹ lẽ ra phải là người vĩ đại nhất trên thế gian này, là người thân thiết nhất với chúng ta, nhưng bà ấy không nuôi dưỡng anh, lại còn mắng nhiếc đánh đập anh. Anh không cần phải mong chờ tình yêu từ bà ấy, hãy giữ lại chút nhẫn nhịn và hiếu thảo cuối cùng đối với bà ấy. Sau này bà ấy mắng anh, hãy coi như bà ấy đang xả hơi thối. Nếu bà ấy đánh anh, thì như hôm nay, hãy đánh đứa con mà bà ấy yêu quý nhất. khiến bà ấy tức điên. Xin hãy lưu lại, lưu ý, vui lòng tắt chế độ đọc nếu không nội dung sẽ không hiển thị đúng cách. Nghe audio trên ứng dụng Audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.